Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, mấy ngày kế tiếp, Lâm Đông làm người mang về tin tức, vùi lấp dưới mặt đất lương thực, đã có một bộ phận thành công thu hồi, trong lúc cũng không có đưa tới biến dị côn trùng, biến dị loài chim mơ ước, Tần Nhiễm biện pháp hoàn toàn thành công, Tống Nghị được khảm tinh hạch kỹ thuật có rất lớn tiến bộ. Nghiên cứu lấy được không nhỏ thành quả, chỉ cần thử lại nghiệm một đoạn thời gian, đạt được thực chiến một ít số liệu, tăng thêm điều chỉnh cải tiến, thực mau là có thể phê lượng sinh sản, đối ngoại công khai bán. Tuy rằng giới hạn trong nhất giai, nhị giai bạch cốt binh khí trang bị, tam giai còn ở điều chỉnh thử giữa, nhưng an toàn khu nhiều nhất chính là cấp thấp thể tu giả, dị năng giả. Bọn họ sức mua rất mạnh, từ xưa từ giàu về nghèo khó. Dùng quán Tống Nghị chế tác vũ khí trang bị, lại đi dùng bình thường phiên bản, không có người tiếp thu được, vũ khí trang bị đều là tiêu hao phẩm. Yêu cầu không ngừng mà giữ gìn đổi mới, hư hao vô pháp sửa chữa, liền phải trực tiếp đổi tân, lại có La Thần Tây hỗ trợ thu xếp, Tống Nghị sinh ý tuyệt đối sẽ không kém. Thứ bảy tiểu đội cũng sẽ bởi vậy đến lợi rất nhiều, cùng lúc đó. Hà Hân Nghi cũng ở một ngày buổi sáng tìm được Tần Nhiễm. Nói cho Tần Nhiễm nàng cuối cùng quyết định, cân nhắc lợi hại, nghiêm túc suy xét qua đi. Hà Hân Nghi lựa chọn hai loại dị năng chiếu cố, tạm thời không tính toán từ bỏ hỏa hệ dị năng, mà là hơi chút trọng điểm tinh thần hệ dị năng, Tần Nhiễm không có dị nghị. Vẫn như cũ tỏ vẻ sẽ giáo nàng luyện dược thuật hai hệ dị năng chiếu cố. Người sẽ so những người khác trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hiệu quả còn không nhất định có người khác hảo, ta sẽ nỗ lực. Ta cảm thấy ta có thể, trầm mặc một lát, Hà Hân Nghi nói tiếp, nếu trong quá trình phát hiện ăn không tiêu, ta sẽ kịp thời điều chỉnh học tập kế hoạch, Tiểu Nhiễm. Người yên tâm, ta sẽ vì chính mình lựa chọn phụ trách, ta phía trước liền nhắc nhở quá ngươi. Hỏa hệ dị năng giai vị tăng lên, sẽ ảnh hưởng tinh thần lực của ngươi tinh thuần độ, càng đến hậu kỳ càng rõ ràng, Tần Nhiễm cũng không cảm thấy thất vọng. Chỉ là bình phụ trách thái độ, lại lần nữa nhắc lại hỏa hệ dị năng đối học tập luyện dược thuật ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu thay đổi Tần Nhiễm đổi chỗ mà làm, ở không rõ ràng lắm tinh thần hệ dị năng phát triển tiền cảnh cơ sở thượng, rất có thể sẽ cho ra tương đồng đáp án, đặc biệt là trải qua gặt gấp một trận chiến. Hà Hân Nghi nhất định sẽ càng thêm cảm thấy, cá nhân thực lực hẳn là xếp hạng đệ nhất vị, Tổng hội có biện pháp. Ta nhất định có thể tìm được nó, Hà Hân Nghi ánh mắt thực kiên định. Tần Nhiễm liền biết nàng đã hạ quyết tâm. Không cần thiết nói thêm nữa cái gì, nếu ngươi lựa chọn cùng ta học tập. Ta sẽ không bởi vì ngươi muốn xong hệ chiếu cố, liền đối với ngươi rơi chậm lại yêu cầu, hoặc là giảm bớt tiến độ. Hy vọng ngươi có thể minh bạch một chút, rốt cuộc có thể học được nhiều ít, chủ yếu vẫn là xem chính ngươi, nói đến nơi đây. Tần Nhiễm cảm thấy đã vậy là đủ rồi, Hà Hân Nghi cuối cùng sẽ học thành cái dạng gì. Nàng cũng không dám bảo đảm mơ siêu trò chơi kỹ năng thay đổi đến hiện thực. Chi tiết thượng Tổng hội có điều khác nhau, yêu cầu Hà Hân Nghi chính mình đi điều chỉnh, tựa như Tống Nghị được khảm kỹ thuật giống nhau. Tần Nhiễm có thể vì hắn cung cấp tham khảo, nhưng cụ thể như thế nào đi thực hiện, Tần Nhiễm liền giúp không được gì, sư phụ lãnh vào cửa. Tu hành ở cá nhân, Tần Nhiễm đối Hà Hân Nghi yêu cầu rất đơn giản. Hai tháng nội nhận rõ luyện chế huyết bình 11 loại dược liệu. Có thể thuần thục thao tác tinh thần lực, từ 11 loại dược liệu chung trích hữu hiệu thành phần. Thử làm chúng nó dung hợp đến cùng nhau, tổ hợp thành hoàn chỉnh dược tề, thành công chế tạo ra hữu hiệu huyết bình. Hà Hân Nghi luyện dược thuật mới tính chân chính nhập môn. Này nhất gian nan một quan qua đi, về sau lại luyện chế mặt khác loại hình dược tề. Liền sẽ tương đối dễ dàng vào tay, đem đã sớm chuẩn bị tốt học tập kế hoạch biểu giao cho Hà Hân Nghi. Tần Nhiễm đưa nàng vào cách vách tiểu biệt thự, Tống Nghị phòng làm việc bên cạnh, Tần Nhiễm sửa sang lại một gian giản dị phòng luyện dược. Làm La Thần Tây hỗ trợ tìm kiếm, giao dịch tới rồi một đám cốc chịu nóng, ống nghiệm, quấy bổng, ống nhỏ giọt chờ thực nghiệm khí giới. Hơn nữa bộ phận luyện chế huyết bình dược liệu, đều là từ Tần Nhiễm tại dã ngoại tự mình ngắt lấy. Có thể cho Hà Hân Nghị ít nhất dùng tới một tháng, chờ này đó dược liệu tiêu hao xong. Hà Hân Nghị đối tinh tế thao tác tinh thần lực có một ít thành quả. Tần Nhiễm sẽ mang nàng đến dã ngoại đi. Hiện trường giáo nàng phân biệt cùng ngắt lấy dược liệu, làm nàng bản thân gánh nặng viện nghiên cứu dùng, sẽ không lại cung cấp có sẵn, Tần Nhiễm đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nàng sẽ không đem quá nhiều thời giờ lãng phí ở luyện dược thuật, được khảm thuật này đó phụ trợ kỹ năng thượng, nàng có thể cung cấp kỹ thuật duy trì, thậm chí tay cầm tay giáo Hà Hân Nghi, nhưng muốn nàng cả ngày vùi đầu phòng làm việc. Chuyên tâm làm một cái nhân viên hậu cần, đây là tuyệt đối không có khả năng, nàng trọng điểm hẳn là thăng cấp pháp sư giác sắc. Cùng tang thi cùng biến dị thú chiến trường, mới là nàng tốt nhất quy túc ở Tống Nghị, Hà Hân Nghi chỗ lan lộn mấy ngày, cùng Tống Nghị thảo luận vài lần được khảm kỹ thuật, kiểm tra rồi Hà Hân Nghi học tập tiến độ, Tần Nhiễm cảm thấy con tính vừa lòng, kế tiếp liền tính toán buông ra tay. Làm cho bọn họ hai cái tự do phát triển, chờ có vấn đề lại nói, lại qua mấy ngày, gieo trồng khu chôn giấu ngầm cốc loại dị thực, rốt cuộc toàn bộ đào lên, một lần nữa loại thượng cốc loại dị thực, lúc này hạt giống đã phát ra chồi non, xanh mượt trường ra một tiểu thiệt, sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Trừ cái này ra, ở nguyên lai gieo trồng khu cơ sở thượng, lại lần nữa sáng lập mấy đại khối tân khu vực. Cơ hồ đem bên ngoài nơi nhưng lợi dụng thổ địa toàn bộ lợi dụng. Nếu lần sau còn muốn khai khẩn tân gieo trồng khu, chỉ có thể hướng tường thành bên ngoài nghĩ cách cốc loại dị thực thu hoạch. Cửu tinh an toàn khu tồn lương đại đại gia tăng, Tần Nhiễm có thể thực rõ ràng mà cảm giác được, toàn bộ an toàn khu không khí có bất đồng, mọi người trên mặt biểu tình cũng tương đối nhẹ nhàng, cả người tràn ngập nhiệt tình, ba ngày. Đã suốt 3 ngày, một đầu tang thi đều không có gặp được, liền tính chung quanh tang thi thường xuyên rửa sạch, phụ cận du đãng lại đầy những cái đó đâu. Tang thi một đầu không gặp, biến dị thú hoạt động lại rất thường xuyên, không biết là chuyện như thế nào. Lập Lương ca, chúng ta muốn hay không cùng Lâm ca nói một tiếng. Trần Hạo Bạch cùng Lữ Lập Lương từ bên ngoài trở về. Một trước một sau đi vào tiểu biệt thự. Trần Hạo Bạch thanh âm có điểm hơi cao, Tần Nhiễm ở phòng khách nghe được rõ ràng, xác thật có điểm kỳ quái. Loại tình huống này rất ít thấy, ta làm như vậy nhiều lần tuần tra nhiệm vụ, vẫn là lần đầu tiên đụng tới liên tục 3 ngày không thấy một đầu tang thi sự, đây là Lữ Lập Lương. Trả lời, hai người khi nói chuyện, thân ảnh đã xuất hiện ở cửa, hắc, Tiểu Nhiễm, nguyên lai ngươi ở nhà A, Trần Hạo Bạch vừa nhìn thấy Tần Nhiễm. Bước nhanh vọt tới Tần Nhiễm trước mặt, Lâm ca đâu, hắn có ở đây không? Có việc hướng hắn báo cáo, gặt gấp đại chiến thời điểm. Trần Hạo Bạch cho chính mình lập hạ mục tiêu, trong một tháng tấn chức tam giai thể tu giả, liền vẫn luôn chiếu cái này mục tiêu nỗ lực, không cần có người đốc thúc, mỗi ngày chủ động ra ngoài tham gia tuần tra nhiệm vụ. Còn sẽ cố ý nhiều đi một đoạn đường, cùng càng nhiều tang thi. Biến dị chiến, mỗi ngày bất chiến đấu đến thể lực hao hết, sẽ không nghĩ phản hồi an toàn khu, nỗ lực xác thật sẽ mang đến hồi báo. Đặc biệt là Trần Hạo Bạch tâm thái chuyển biến, có nỗ lực biến cường động lực, tiến triển cư nhiên không chấm mơ siêu có lẽ nếu không một tháng. Hắn liền sẽ thuận lợi đột phá đến tam giai, là các ngươi vừa rồi đang nói sự. Tần Nhiễm đang định đi cách vách. Nhìn xem Hà Hân Nghi hôm nay thành quả thế nào, nếu Trần Hạo Bạch cùng Lữ Lập Lương đã trở lại, nàng liền trước không ra đi, người đều nghe được. Trần Hạo Bạch gãi gãi đầu, ngượng ngùng gật đầu nói, ta nghĩ có điểm không thích hợp, vẫn là thông chi một chút Lâm ca đi ra ngoài. Bất quá hắn nói buổi tối sẽ trở về ăn cơm siêu, Trần Hạo Bạch bọn họ gặp được sự, đã khiến cho Tần Nhiễm chú ý. Hạo Bạch, trừ bỏ không có phát hiện tang thi, biến dị thú tương đối sinh động ở ngoài, còn có mặt khác tình huống dị thường sao? Trần Hạo Bạch nghĩ nghĩ, chần chờ nói, gặp được biến dị thú số lượng có điều tăng trưởng, so thường lui tới càng có công kích tính, nhìn qua thực táo bạo, liền cùng điên rồi dường như, chẳng những chủ động công kích người, biến dị thú cùng biến dị thú chi gian, cho nhau cắn xé tranh đấu nhìn mãi quen mắt, có đôi khi thậm chí 3 năm đầu bất đồng biến dị thú đánh thành một đoàn. Không biết cái này có tính không? Tiểu Nhiễm, theo lý thuyết an toàn khu chung quanh tang thi thiếu, ta hẳn là cảm thấy cao hứng, Trần Hạo Bạch đầy mặt ngượng nghịu. Rất nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng đè thấp thanh âm, để sát vào Tần Nhiễm lặng yên nói. Chính là không biết vì cái gì, ta luôn có loại tâm hoảng ý loạn cảm giác, như là có bất hảo sự tình đang ở phát sinh, tưởng ngăn cản lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tần Nhiễm trầm mặc một lát. Không có cố ý đi an ủi Trần Hạo Bạch, ăn ngay nói thật nói, bất luận cái gì sự tình phát sinh đều có nguyên nhân. Phụ cận tang thi không thấy, biến dị thú trở nên táo bạo, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Chờ Lâm ca trở về, mọi người cùng nhau thương lượng, không cần thương lượng, chuyện này ta đã biết, Tần Nhiễm nói âm còn chưa rơi xuống. Lâm Đông sải bước từ bên ngoài tiến vào, mặt sau đi theo Tô Hàm, Chu Dược hai người, Hạo Bạch, Lập Lương, hai người các ngươi trước lại đây, Lâm Đông trầm khuôn mặt. Tiếp đón một tiếng Trần Hạo Bạch, Lữ Lập Lương, đồng thời ý bảo những người khác đều ngồi xuống. Hạo Bạch, Lập Lương hai người gặp được, những người khác cũng đồng dạng gặp, chỉ là dựa vào phỏng đoán, không chiếm được quá nhiều hữu hiệu tin tức. Sáng mai, Tiểu Nhiễm, Tô Hàm đi theo ta, hướng Bạch Dương thị phương hướng thăm dò, tầm mắt đảo qua Tần Nhiễm. Tô Hàm hai người, Tiểu Nhiễm, Tô Hàm, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, Tần Nhiễm gật đầu đồng ý, nghe được Lâm Đông nói lên Bạch Dương thị. Trong lòng lại là hung hăng một đột, không thể tránh né mà nhớ tới trung tâm thành phố kia từng tiếng gào giống. Nhớ tới kia chàng tang thi đàn cùng biến dị chuột đàn đại chiến, Lâm ca. Hạo đầu bạc hiện dị thường, là cùng Bạch Dương thị khu lúc trước biến cố có quan hệ. Hiện tại còn không thể xác định, ta kỳ thật phi thường hy vọng, này hết thảy chỉ là chúng ta đa tâm, gần nhất dị thường là ngẫu nhiên, là trùng hợp. Quá hai ngày liền sẽ khôi phục bình thường, chương 91 bị thương người Tần Nhiễm trầm mặc Lâm Đông. Nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng Tần Nhiễm trong lòng rất rõ ràng. Loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, thuận lợi hoàn thành lương thực nhiệm vụ. Lấy Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người cầm đầu lâm thời nhiệm vụ tiểu đội. Bình an mà trở về an toàn khu, Nhạc Lê Phong vì từ cửu tinh tinh anh tiểu đội lại tổn thất thảm trọng. Cơ hồ toàn quân bị diệt, liền Liễu Thanh Thanh cái này ngự dụng không gian hệ dị năng giả đều mất đi. Nhạc Lê Phong bản nhân bởi vậy bị đóng phòng tối. Tiền nhiệm đội trưởng Thiết Chiến tái nhậm chức, một lần nữa chấp trưởng cửu tinh tiểu đội ở Bạch Dương thị khu tao ngộ những cái đó sự. Đặc biệt là một đêm kia Mệnh Huyền một đường bôn đào. Bao gồm Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người ở bên trong. Tất cả tham gia nhiệm vụ người đều có một loại trốn tránh ý tứ. Không muốn lại đi đề cập Tần Nhiễm kỳ thật biết. Đây là tuyệt đối không có khả năng, cửu tinh an toàn khu ly Bạch Dương thị không tính xa. Bạch Dương thị khu phát sinh biến cố, cửu tinh an toàn khu như thế nào đều vòng bất quá đi. Nên đối mặt tóm lại muốn đối mặt, kéo dài giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Tần Nhiễm tin tưởng Lâm Đông là cái người thông minh, sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn từ lần trước lúc sau. Bạch Dương thị khu liền không có người lại thâm nhập quá, Lâm Đông nhìn chung quanh một vòng. Trầm giọng nói, ven đường những cái đó đoạn đường, cũng có người phản ứng tang thi số lượng giảm mạnh, nguyên bản có tang thi đàn chiếm cứ địa phương, rất nhiều đều thành biến dị thú xào huyệt, tang thi đàn sẽ không chính mình rời đi. Nhất định là nào đó đặc thù nguyên nhân, đem chúng nó cấp dẫn đi rồi, Bạch Dương thị khu trung tâm vị trí. Kia đầu không biết giai vị tang thi, phát ra gào giống thanh lực ảnh hưởng rất lớn, nhất định trong phạm vi tang thi đàn, đều sẽ bị nó triệu hoán cùng sử dụng, Tần Nhiễm tâm tình trầm trọng. Hồi tưởng khởi kia từng tiếng mang theo tinh thần uy áp gào giống. làm nàng có thật không tốt dự cảm ơ siêu, chúng ta cần thiết trước thời gian phòng bị. Làm tốt nhất hư tính toán, Tần Nhiễm có thể nghĩ đến sự. Lâm Đông tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến. Hơn nữa hắn tin tức nơi phát ra nhiều. Chỉ biết được so Tần Nhiễm rõ ràng hơn, nhất hư tính toán. Trần Hạo Bạch sắc mặt trắng bệch, đáy mắt mang theo rõ ràng kinh sợ, hơi thở đều có điểm không xong. Lâm ca, Tiểu Nhiễm, các người ý tứ là, những cái đó không thấy tang thi, đều bị triệu hoán tới rồi Bạch Dương thị khu, mà Bạch Dương thị khu nội tang thi đàn, khả năng sẽ tập thể xuất động, tập kích chúng ta an toàn khu. Tang thi đàn cùng biến dị chuột đàn đại chiến phía trước. Nếu có người nói tang thi có người lãnh đạo, thống nhất chỉ huy tập thể hành động, đại gia khả năng đều sẽ không tin tưởng, cho rằng đây là thiên phương dạ đà mơ siêu, nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. An toàn khu chung quanh tang thi không thấy, đến Bạch Dương thị khu ven đường dị thường, toàn bộ có mơ hồ chỉ hướng tính, không cần ở chỗ này đoán mò. Chính mình dọa chính mình, lâu dài lặng im lúc sau. Lâm Đông ngăn trở Trần Hạo Bạch miên man suy nghĩ. Bạch Dương thị khu cụ thể tình huống như thế nào? Điều tra qua mới biết được. Có cái này não bổ thời gian. Không bằng nói thêm thăng điểm thực lực. Tổng sẽ không sai. Trần Hạo Bạch lo lắng không phải không có lý. Nhưng hắn chỉ nghĩ tới rồi trong đó một chút. Lại không có ý thức được tang thi quần tụ tập sở đại biểu ý nghĩa. Không có thống nhất chỉ huy thời điểm, sở hữu tang thi là năm bè bảy mảng, nhân loại có thể đem chúng nó tiêu diệt từng bộ phận. Hiện giờ chúng nó ninh thành một sợi dây thừng, chiếm cứ thành thị cùng an toàn khu cho nhau rằng co. Chỉ là tưởng tượng một chút, liền biết là cỡ nào đáng sợ một sự kiện. Hết chương.